Chương 824, Yến Thành, ta trở về, một. Một bên Lâm Thu Hàm nhàm chán tại Ninh Hoan Tâm trong phòng đi lòng vòng vòng. Hai huynh muội này, thật sự rất giống, không hổ là cùng cha cùng mẫu. Có đôi khi, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cảm giác khí tức của nàng, Lâm Thu Hàm đều sẽ có trở nên hoảng hốt. Chờ Lâm Thu Hàm lấy lại tinh thần, Ninh Hoan Tâm đã đem mình muốn nói lời tất cả đều ghi chép tốt, về sau đem thẻ nhớ lấy ra đặt ở máy chiếu phim bên trong. Thu Hàm tỷ, làm phiền ngươi Hoan Tâm, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Lâm Thu Hàm mỉm cười, mặc dù đây là rất nhàm chán, rất ngây thơ hành vi, thậm chí ngay cả Lâm Thu Hàm đều muốn khinh bỉ một chút Cố Hiểu Trí thông minh. Nhưng là đây có lẽ là Cố Đại Thiếu trước mắt vui vẻ nhất cu nở dê nhất nguyện ý việc làm. Hắn ngu như vậy ngốc chờ đợi, ngây ngốc nghe ghi âm, Lâm Thu Hàm thế mà cảm thấy rất hấp dẫn người ta. Tốt ta, Lâm Thu Hàm cảm thấy gần nhất thông minh của mình quân đã quang vinh hạ tuyến. Hoan Tâm, vậy ta liền trở về, đã ngươi muốn ra cửa liền nghỉ ngơi thật tốt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thuận tiện cu nở dê hy vọng nhìn thấy các ngươi người một nhà có thế vui vẻ đoàn tụ. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm đem Lâm Thu Hàm đưa tiễn, cả người đều dễ dàng. Phải đi về. Bất kể là ở bên ngoài phiêu bạt đoạn thời gian kia, vẫn là đi vào Yến Kinh khoảng thời gian này. Hết thể giống như là trong ngộng. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trên tay mình nhẫn bạch ngọc, lại theo bản năng đưa tay sờ lên mình trên cánh tay cái kia sen đỏ ấn ký. Đây hết thể đều đang nhắc nhở mình, đây không phải ngộng. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, hơi cười. Yến Thành, ta Ninh Hoan Tâm về đến rồi cầm mới tinh áo choàng tắm, đi trong phòng tắm dễ chịu ngâm một cái tắm. Sau khi ra ngoài, Ninh Hoan Tâm trực tiếp nhào tới mình trên giường lớn, kéo qua chăn mền dễ chịu nhắm mắt lại. Buổi tối đó, Ninh Hoan Tâm ngủ được rất an tâm, rất an tâm. Ngày thứ hai, sáng sớm nàng liền thần thanh khí sảng rời giường. Không có cách, muốn về nhà, thật sự hưng phấn không ngủ được. Ninh Hoan Tâm dứt khoát thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, đến dưới lầu đi chạy hai vòng. Dù cho dạng này, nàng vẫn là tinh lực dồi dào, giống như có dùng không hết khí lực giống như. Dưới lầu bữa sáng cửa hàng ăn một miếng bữa sáng, Ninh Hoan Tâm liền trở về 13 lâu, tại trải qua 1302 cửa chính thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi dừng lại một chút. Nàng không biết Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch bây giờ tại Lũng Châu bên kia tình huống như thế nào. Mình bây giờ nói thế nào cũng là án chưa giải quyết ba khu người, mặc dù lúc trước nói xong rồi là nhân viên ngoài biên chế, hoạt động tự do, nhưng là Ninh Hoan Tâm suy nghĩ một chút vẫn là bấm Lý Hoa Phỉ điện thoại. Thời gian mặc dù rất sớm, nhưng là Lý Hoa Phỉ cu nở dê sớm liền dậy, ngay lập tức tiếp thông Ninh Hoan Tâm điện thoại. Hoan Tâm, sớm như vậy tìm ta có việc đây Lý tỷ, ta hôm nay muốn ra cửa, về nhà, ta cho ngươi biết một tiếng, đại khái muốn trở về 6-7 ngày đi. Trở về nhật trình Ninh Hoan Tâm thật sự không có kỹ càng quy hoạch qua, bất quá tưởng lệ hành ngược lại là cùng Ninh Hoan Tâm nói, hắn cố ý trở lại một tuần đương kỳ, cho nên hai người hành trình một chút cũng sốt ruột. Có thể chậm rãi an bài. Hả, dạng này a, ta đã biết, ngươi chơi vui vẻ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trong điện thoại Lý Hoa Phỉ giọng điệu rất nhẹ nhàng. Ân, cảm ơn Lý tỷ. Lý tỷ, các ngươi bên kia thế nào Lê Lạc Thi nàng có nói cái gì sao Ninh Hoan Tâm còn nghĩ lấy Lê Lạc Thi sự tình. Nghe Ninh Hoan Tâm hỏi Lê Lạc Thi, Lý Hoa Phỉ thở dài, nha đầu kia miệng rất căng, đến ba khu thế mà cái gì cũng không nói. Chúng ta gần nhất cu nở dê đang nghĩ biện pháp, mặc dù trí nhớ của nàng bị người xóa bỏ qua, nhưng là chúng ta muốn thông qua ảo mộng thuật hoặc là cường đại thuật thôi miên đến đào móc nàng đại nào chỗ sâu ký ức, hy vọng có thể có thu hoạch đi.